Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259, gặp lại mũ rơm một nhóm. Cầu khen thưởng. Đường Shirakawa mang theo Shirahoshi trở lại trong Long Cung. Trong Long Cung khắp nơi đều có Hải Vương Poseidon quân thương binh. Trong đó còn có không thiếu hải quân. Zeta tạp chí trùng Zeta, mọi người. Tại sao có thể như vậy? Phụ hoàng đây. Shirahoshi nhìn đầy đất thương binh. Không khỏi thoáng cái dẹt lên miệng. Trong mắt lại xúc mãn nước mắt. Mới cách lái một hồi. Liền thành như vậy. Thật là khả ái. Cho. Các ngươi không có có sự tình đi. Shirakawa thi triển niệm lực. Đem những kia thương binh gom lại cùng một chỗ. Cha xem bọn hắn thương thế. Mặc dù thương thế có nhẹ có nặng. Nhưng là lại đều còn sống. Cái này dựa vào ngư nhân chủng tộc trời sinh siêu cường sinh mệnh lực. Shirakawa tiên sinh. Đi nhanh cứu Neptune bệ hạ. Bọn họ đem Neptune bệ hạ. Còn ngươi nữa bọn thủ hạ. Đều bắt lại. Mang tới ghi ông cốt quảng trường đi. Ngài đi nhanh cứu bọn họ. Không cần lo chúng ta. Một tên thương binh hướng Shirakawa nói. Ghi ông cốt quảng trường. Này cũng tại nơi nào à? Shirakawa có chút gấp. Hắn bệnh bạch đới tới đám hải quân. Vậy mà cũng bị bắt đi. Ta biết rõ. Shirahoshi vừa nghe Shirakawa nói. Nhất thời xoa thoáng cái con mắt. Sợ hãi nói. Chúng ta đây đi trước. Tự các ngươi chiếu cố mình. Shirakawa nhìn Shirahoshi. Đối với. Đúng. Ngư nhân các thương binh dặn dò hai tiếng. Sau đó dùng bọt khí Sango chế tạo ra bọt khí. Mang theo từ bản thân cùng Shirahoshi. Tách ra nước biển. Hướng Gion Cốt quảng trường tìm kiếm. Gion Cốt quảng trường. Đã từng ngư nhân đảo tiến tới hai đại anh hùng trong một người khác. Cũng chính là Shirahoshi mẫu thân Otohime Vương Phi. Nàng chính là ở chỗ này hướng ngư nhân diễn giảng. Thúc đẩy ngư nhân lên bờ. Cùng nhân loại tiến hành trao đổi. Cùng nhân loại sống chung hòa bình. Bất quá loại này hành vi. Cũng để cho nàng ở chỗ này. Khai ra hiện tại mới ngư nhân băng hải tặc thuyền trưởng Hody John ám sát. Hơn nữa ám sát tội danh. Còn bị giá họa đến nhân loại hải tặc trên người. Khiến cho ngư nhân một lần chán ghét ác nhân loại. Vào lúc này cắt to đức trên quảng trường. Mới ngư nhân băng hải tặc tụ tập số lớn ngư người và người ngư. Muốn bọn họ ở chỗ này. Thừa nhận mình địa vị. Hơn nữa phải xử tử Neptune. Còn có bắt hải quân. Nhượng ngư nhân đảo từ đó khắc nổi lên. Phất phất sái sái diễn giảng. Nhượng Hody John đắc ý dị thường. Nhưng là thường thường nhân vật phản diện đắc ý nhất thời khắc. Luôn sẽ có không hài lòng sự tình nhảy ra. Tự giống với vừa tới ngư nhân đảo mũ rơm một nhóm. Mũ rơm một nhóm 9 người. Mang theo trọng thương Hachi. Còn có Long Cung Vương quốc 3 gã hoàng tử. Chạy tới ghi ông cốt quảng trường. Cùng mới ngư nhân băng hải tặc giao chiến. 2 năm không thấy. Mũ rơm một nhóm 9 người. Đã toàn bộ tiến hành tu luyện. Thực lực đại tăng. Cùng vài tên ăn hung thuốc S các cán bộ đánh nhau. Bởi vì cá biệt nguyên nhân. Có thua có thắng. Giống như Sanji. Nhìn thấy chiến đấu Nami cùng Robin lúc. Cuối cùng không nhịn được cuồng phun máu mũi. Vô lực chiến đấu. Đó là mũ rơm, bị trói lấy hải quân. Không thể tin được nhìn đăng nhập tại ngư nhân đảo trên mũ rơm một nhóm 9 người. Tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, trừ đi đánh chết dâu trắng Shirakawa ở ngoài, là thuộc cái này từ trên trời hạ xuống ra hỏa trói mắt nhất. Đối mặt tập thể tiến hóa qua mũ rơm đoàn người, mặc dù có Sanji cản trở, bất quá mũ rơm một nhóm mấy người khác, đều là hoàn hảo trạng thái. Thực lực tiến bộ mạnh mẽ, thuận lợi cây Âu mới ngư nhân băng hải tặc các cán bộ. Nhất là Luffy, sử dụng ra Haki bá vương, trực tiếp chấn choáng Shirakawa sở hữu bộ hạ. Còn có còn sót lại ngư nhân hải tặc lâu la. Oa, 2 năm không thấy, mọi người thực lực tiến bộ rất nhiều. Chopper nhìn ngược đầy đất hải tặc, hướng Zoro nói, hừ, trừ sắc đầu bếp. Zoro ung dung thong thả đem 3 thanh kiếm vào vỏ. Khinh thường nhìn phía xa té xuống đất. Cuồng phún mũi huyết sơn chữa. bởi vì máu mũi lưu quá nhiều. Ngay cả hỏi ngược khí lực cũng không có. Đó là cái gì? Ngay tại mũ rơm một nhóm người giải quyết hết địch nhân. Bắt đầu thể sẽ lên sau cuộc chiến tâm đắc thời điểm. Đột nhiên nhãn lực cực tốt Zoro nhìn phương xa. Hình như là người. Bay tới. Tại bọt khí trong. Chopper theo Zoro chỉ thị nhìn về phía. Lập tức nói. Luffy. Shirakawa nhìn đã bừa bãi một mảnh quảng trường lúc. Không khỏi hù dọa giật mình. Bất quá đợi nhìn đến bị bắt bọn thủ hạ chẳng qua là bị chấn choáng. Nhất thời thả lỏng một hơi. Sau đó nhìn về phía trong sân mũ rơm thiếu niên. Shirakawa. Luffy đồng thời cũng nhìn về phía Shirakawa. Thoáng cái trầm ngâm đi xuống. Tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong. Nếu như không phải Shirakawa ngăn lại dâu trắng. Akainu chỉ sợ cũng không có toàn lực. Đi truy kích hắn và ấy. Ấy có lẽ sẽ không phải chết. Ngoặc kép chấm chấm. Bầu không khí lâm vào kinh người ngưng trệ. Ngay cả Long Cung Vương quốc ba gã hoàng tử cũng không dám với tiếp lời. Luffy. Nami lo lắng nhìn Shirakawa. Nhìn về phía nhà mình thuyền trưởng. Shirakawa đại nhân. Bọn họ là. Shirahoshi nhìn mũ rơm một nhóm người. Cảm thấy bầu không khí có chút cứng lại. Cẩn thận từng ly từng tí hướng Shirakawa nói hỏi. A, một đám bằng hữu. Shirakawa phía đầu liếc mắt nhìn Shirahoshi. Cười giải thích. Bằng hữu. Chopper. Usopp cùng Zoro thoáng sửng sốt. Bọn họ đều đã từ qua báo chí biết rõ Shirakawa kế nhâm vi đại đem tin tức. Kizaru kia loại tùy ý nghiền diệt thực lực bọn hắn. Mấy có lẽ đã thành bóng mờ. Cho dù là trải qua 2 năm tu luyện. Bọn họ cũng không cho là mình đám người là đánh chết dâu trắng Shirakawa đối thủ. Bất quá nghe hắn thừa nhận mình đám người là bằng hữu, không khỏi có chút kinh ngạc. Ta với ngươi không là bằng hữu. Luffy cặp mắt lồng ở trong bóng tối. Nhàn nhạt nói. Này, Luffy. Usopp nghe Luffy nói. Nhất thời cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Ha ha. Shirakawa nhìn thiếu niên bóng mờ. Không khỏi khẽ mỉm cười. Bất quá tiếp đó sững sờ. Ngẩng đầu lên. Ngoặc kép chấm chấm. Vô thanh vô tức. Một cổ bóng mờ bao phủ toàn bộ ngư nhân đảo. Đây là. Ngẩng đầu lên mũ rơm một nhóm người. Toàn bộ đều sững sốt. Ngư nhân đảo phía trên. Một cái to lớn đen thuyền. Ngừng trên không trung. Chậm rãi hướng ngư nhân đảo đụng tới. Chiếc thuyền này đại tới trình độ nào? Đơn giản mà nói. Giống như một ngôi tiểu hình hòn đảo. Nếu như đánh lên ngư nhân đảo nói. Ngư nhân đảo liền xong. Phương Chu, Noe. Trên quảng trường. Lâm vào yên tĩnh. Ngư nhân đảo trên dân thường đều có thể nhìn thấy chiếc thuyền lớn này. Hơn nữa có thể đọc lên tên hắn. Nhưng là bọn họ căn bản nghĩ không ra. Đây là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chiếc thuyền này tên là Noe. Là mấy trăm năm trước, ngư nhân đảo các tổ tiên thiết kế thuyền bè, dùng cho đem ngư nhân nhóm vận trên lục địa thuyền bè. Thế nào đột nhiên bay tới đây? Đánh về phía ngư nhân đảo. Shirahoshi. Ta muốn ngươi là cự tuyệt ta sự tình. Trả giá thật lớn. Còn có cái kia hải quân. Rõ ràng ta đều đã giao phó hết thảy. Lại còn điện ta. Phương Chu Noe phía trên. Truyền tới một phá la giọng. Vanderdecken đang cần cửu thế. Làm áp trục boss đăng tràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.